Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có người chờ ở phòng trực tiếp từ sớm, nhìn thấy màn hình sáng lên tinh thần của tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn. Đến rồi, người tới, còn mang theo người bị hại tới. Tần đại sư, hôm qua quá đặc sắc, anh không biết đâu, hiện tại trên Douyin có rất nhiều video về anh. Nghe danh mà đến, xin hỏi đây chính là phòng trực tiếp của Tần đại sư sao? Chồng à, anh cuối cùng cũng phát sóng, nhớ anh muốn chết. Không bao lâu sau, một đống bình luận lít nha lít nhít không ngừng hiện lên. Còn có người quen cũng tiến vào phòng trực tiếp, bắt đầu khen thưởng. Bây giờ Tần Dược được đại ca nhất bảng Hàn Vương khen thưởng nhanh hơn 200.000. Hàn Vương đại ca lại tới. Gần đây Hàn Vương đều không đến phòng trực tiếp của Noãn Noãn, quên mất cả Noãn Noãn. Hàn Vương giống như cũng không chú ý tới mấy nữ streamer khác. Mệt mỏi, không thương, phụ nữ đều là mây bay. Hàn Vương trả lời, nếu không Hàn Vương bảo Tần đại sư lại tính cho anh một chút, xem lúc nào thì lấy được vợ mới. Hàn Vương thật sự có chút động tâm, nhưng lại cảm thấy khó chịu, không muốn tính toán. Vợ trước của hắn thật sự đã gây nên vết thương lớn cho hắn. Hơn nữa hắn hiện tại có tư sản hàng trăm triệu, cả người đang dốc sức ở trên nghiệp để hóa giải bi thương. Cũng có chút không muốn giày vò, tùy duyên đi. Tần Dược nhìn thấy đối đáp bên trong phòng trực tiếp thì cười một tiếng. Đây chính là hệ quả từ chuyện trước đó. Lúc còn trẻ, Hàn Vương từng đùa bỡn tình cảm của không ít phụ nữ. Có một số là thật sự đối tốt với hắn, nhưng mà hắn không biết quý trọng. Hiện tại, người đã trung niên, lẻ loi hiu quạnh, đều là hắn tự làm tự chịu. Đương nhiên, hắn có tiền, muốn tìm vợ là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà người nào dám đảm bảo, người tiếp theo sẽ không phải là vì tiền của hắn, giả vờ ân ái với hắn, bằng mặt không bằng lòng đây. Không nói nhiều nữa, hôm qua đã làm trễ nải, hôm nay trực tiếp bắt đầu. Rút ra ba người xem may mắn, còn có, nếu như không muốn coi thì đừng tham gia quay thưởng, nếu không sẽ tổn thất 500 tệ, sợ rằng tháng này sẽ phải uống gió Tây Bắc, hoặc là ăn bánh bao. Rất nhanh, Tần Dược đã mở hình thức rút thưởng, bên trong phòng trực tiếp lập tức cảm thấy vui mừng. Ở đây, cầu độc thân vạn năm, hoa khôi tháng trước trả 500 tệ chưa? Ha ha ha, để cậu kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng. Ông đây còn ở đây, ha ha. Không nghĩ tới đúng không? Ông đây đi làm thuê vào Quốc Khánh, chẳng những trả tiền rồi mà còn ăn đùi gà mỗi ngày. Cậu độc thân vạn năm quả nhiên đang ở trong phòng trực tiếp. Hiện tại, hắn đã là fan trung thành của Tần Dược. Thậm chí, còn có người theo dõi cậu độc thân vạn năm trên Weibo chứng minh hắn hiện tại chính xác đều ăn đùi gà mỗi ngày. Chính là đùi gà siêu thị, 5 tệ một cái, mua 3 cái trực tiếp thêm rượu nấu ăn, duy trì lượng protein hấp thu vào. Nghị lực kinh người, dưới bầu không khí vui vẻ này, 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, ba người hữu duyên cũng được rút ra. Chúc mừng Hoắc Khuynh Thành, manh muội mập mạp, đại sư cứu mạng trở thành người hữu duyên. Chúng ta kết nối với người hữu duyên thứ nhất, Tần Dược điều khiển hậu trường kết nối với người hữu duyên thứ nhất. Rất nhanh, đối phương đã xuất hiện ở bên trong phòng trực tiếp. Cái nhìn này lập tức khiến cho hai mắt của người xem tỏa sáng. Cô gái trước mặt không nói đến chuyện có thật sự Khuynh Thành hay không, nhưng mà quả thực chính là đại mỹ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi tác hẳn không phải là rất nhỏ, thế nhưng cảm giác mà cô mang đến cho người khác rất đặc biệt. Rất câu người, đây là loại khí chất chỉ có những mỹ nhân mới có thể có được. Không phóng khoáng, không chỉ như thế, đối phương hiện tại hẳn là đang ở trong văn phòng, ghế sofa bằng da thật, phía sau trưng bày tủ kính. Phía trên đều là sách, hoặc là vật phẩm trang sức. Hay lắm, nữ tổng giám đốc, chỉ là, Tần Dược nhìn thoáng qua, lại nhăn mày. Tần đại sư, xin chào. Thủy Hữu, xin chào. Tần đại sư, tôi muốn anh tính toán cho tôi một chút, bạn trai tôi lúc nào mới có thể kết hôn với tôi. Khung bình luận bên trong phòng trực tiếp cũng bắt đầu dậy sóng. Lòng tôi, đã nát, tôi dựa vào. Đại mỹ nữ tổng giám đốc này lại có thể khổ sở vì tình cảm sao? Tôi trực tiếp, này, vợ ơi, không biết phải là một người đàn ông như nào mới có thể lấy được một người vợ như vậy. Luôn có thể gặp được thổ hào bên trong phòng trực tiếp của Tần đại sư. Nhưng mà Tần Dược lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vị thủy hữu này, cô có biết tôi đang trực tiếp ở chỗ này không? Hiện tại trong phòng này đang có 40.000 người đang đồng thời quan sát. 40.000 người, đối với nền tảng trực tiếp hiện tại mà nói thì nhân số quả thực là khủng bố. Đừng nói đến độ hot hiện tại của Tân Dược. Sau khi trực tiếp, có rất nhiều người sẽ cắt video rồi truyền bá nội dung bên trong phòng trực tiếp ra ngoài. Chuyện này tương đương với chuyện người được tính toán cũng có thể hot lên nhanh chóng. Ví dụ như cậu độc thân vạn năm, nếu như người phụ nữ này tiếp tục thì rất có thể cũng sẽ nổi tiếng. Bởi vì là phòng trực tiếp, mọi người có thể không xem tôi đoán mệnh. Nhưng mà lúc trực tiếp thì thể nghiệm của người xem cũng là một chuyện. Sau đó, tôi sẽ công khai quá khứ của cô. Cô chắc chắn muốn tôi tiếp tục tính toán sao? Bên trong phòng trực tiếp, lời nói này của Tần Dược khiến cho lông mày của Hoắc Khuynh Thành nhíu lại. Đám cư dân mạng cũng nghe ra được ý tứ không thích hợp. Tình huống này là thế nào? Đây là lần đầu tiên Tần Đại Sư khuyên dân mạng lui ra. Trước đó đối với tội phạm truy nã đều không như này. Đó chỉ có thể nói là Hoắc Khuynh Thành này đã phạm tội, nhưng lại không đến mức bị pháp luật trừng phạt mà thôi. Lòng tò mò của tôi bị kéo lên rồi. Tôi hiện tại giống như là một người âm thầm ăn dưa. Nhưng mà, Hoắc Khuynh Thành này chỉ do dự một hồi, liền trầm giọng nói ra. Tôi tới đây chính là vì tìm kiếm giúp đỡ, hy vọng Tần Đại Sư giúp tôi phá giải nan đề trước mắt một chút. Nhưng mà tôi không rảnh tự mình đến nơi, cho nên vẫn sẽ lựa chọn loại phương thức này. Hơn nữa, tôi không có cảm thấy mình không đúng, cho nên không hy vọng lãng phí cơ hội lần này. Tần Dược nghe nói như thế, gật gật đầu, được, nếu như biết rõ ba là ba, cũng coi như đúng, đạo đức trên cái thế giới này quả thực cũng nên được quy hoạch lại lần nữa. Vị thủy hữu này, tôi sẽ tính toán cho cô. Tần Dược vừa dứt lên, khung bình luận trực tiếp bùng nổ, biết rõ ba là ba. Là ba mà tôi biết sao? Khá lắm, cô gái này lại là một tiểu tam. Tôi dựa vào, hiện tại tiểu tam đều phách lối như vậy sao? Vừa mới rồi cô ấy hỏi cái gì? Hỏi lúc nào thì mới có thể kết hôn với bạn trai? Nôn, cô cứ nói thẳng là thượng vị không phải là được rồi sao? Vậy chính là nữ tổng giám đốc này cho người đàn ông kia tiền đúng không? Thì ra là một tình nhân. Cách chương.